Ngoặc kép, thấy hắn nghiêm túc chỉnh trọng như thế, Chu Hành Sâm không khỏi tin thêm mấy phần, ngữ khí cũng nghiêm túc theo. Ai vậy? Ngoặc kép, Lộ Tinh từ bên cạnh Trần Việt nghe hắn lừa gạt Chu Hành Sâm, cong cong môi cũng không ngăn hắn nói bậy. Trần Việt thấy Chu Hành Sâm mắc câu, điên cuồng cười. Góc truyện audio.com, đoạn ra diễn ha ha ha ha ha ha. Hôm nay cậu ta lại khiêu khích Lộ Cầu, thật sự rất thú vị. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn chưa nói hết, biểu tình trên mặt Chu Hành Sâm nhạt dần. Cậu ta à, ngoặc kép, Trần Việt thấy thần sắc Chu Hành Sâm là lạ, thuận miệng hỏi một câu. Làm sao, ngoặc kép, chuyện với Kiều Nam, tôi còn nhớ đây. Chu Hành Sâm nói, cậu ta có thể dằn vặt như thế, ai không biết còn tưởng cậu ta dối trá. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, ai quản ai, còn thật khó nói. Cách chương.